Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, chương 1337 không tin. Quý Bạch Mặc cũng không có buông ra Nhan Bạch trên chân màu bạc chân hoàn, như cũ đem nàng giam cầm tại đây một phương tiểu thiên địa bên trong. Nhan Bạch vẫn luôn có vẻ dị thường ngoan ngoãn dịu ngoan. Quý Bạch Mặc trừ bỏ hạn chế Nhan Bạch tự do ở ngoài, cái khác sự tình nhưng thật ra đều dung túng Nhan Bạch. Muốn ăn cái gì, nghĩ muốn cái gì, một mực đều nghe Nhan Bạch. Nguyên bản Nhan Bạch thân hình là thiên gầy, ôm ở trên người cơ hồ sao cùng trọng lượng. Nguyên bản hẳn là mang theo trẻ con phì oa oa mặt cũng là xu hướng với gầy. Nhưng là trải qua này ngắn ngủn mấy ngày Quý Bạch Mặc điều trị, Mặc, ta có phải hay không béo một chút? Nhan Bạch đứng lên, nàng sờ sờ chính mình bụng. Nguyên bản bình quán bụng nhỏ hiện giờ sờ lên có thịt cảm. Phía trước hơi suy yếu thân mình cũng bị Quý Bạch Mặc cấp điều trị trở về. Nàng sắc mặt hồng nhuận, oa oa trên mặt mang theo một chút trẻ con phí. Mặt như cũ rất nhỏ, hiện giờ như vậy thoạt nhìn càng vì đáng yêu. Đôi mắt cong cong, nàng ăn mặc một thân màu đỏ váy lụa, đi ở mềm xốp thủ công bệnh thảm thượng. Trên chân màu bạc chân hoàn thượng treo hai viên lục lạc phát ra thanh thúy tiếng vang, phảng phất là ở diễn tấu êm tai dễ nghe chương nhạc ân. Xác thật là béo một chút, bất quá sờ lên xúc cảm thực hảo. Quý Bạch Mặc từ cửa đi vào tới, trực tiếp đem Nhan Bạch cấp bế lên tới. Hắn nghe Nhan Bạch trên người hương vị, lực hiện an tâm, nhìn bị chính mình dưỡng đã trở lại Nhan Bạch, gợi lên khóe môi, tay cũng sờ sờ Nhan Bạch bụng, mềm mại, xúc cảm thực hảo, trên người cái khác địa phương cũng là, không giống như là trước kia giống nhau, chỉ có thể đủ sờ đến xương cốt, có chút lạc người. Trong khoảng thời gian này, Quý Bạch Mặc cấp Nhan Bạch làm đồ ăn đều thả dược, một loại đối thân thể hoàn toàn vô hại, có thể dưỡng thân thể thuốc bổ, hơn nữa mang thêm một cái khác dược hiệu. Ăn nhiều loại này dược người sẽ cả người vô lực, tinh thần uể oải, thích ngủ không thôi. Liền thí dụ như hiện tại Nhan Bạch trạng huống, Nhan Bạch đầu dựa vào Quý Bạch Mặc trên vai, tựa hồ lại bắt đầu mệt mỏi. Nàng lười biếng ngáp một cái, khóe mắt tiết chỗ nước mắt, toàn thân tựa hồ lười biếng, sử không ra sức lực. Quý Bạch Mặc cũng dung túng Nhan Bạch, trực tiếp đem Nhan Bạch ôm trở về trên giường. Nàng nằm ở trên giường, tay nâng lên tới lại buông đi, nhẹ nhàng lôi kéo Quý Bạch Mặc góc áo, ngay sau đó mở miệng nói, Mặc, ta có phải hay không quá yêu ngủ điểm? Quý Bạch Mặc gần nhất đi ra ngoài càng thêm thường xuyên, cũng không biết muốn làm cái gì, mà Nhan Bạch, chỉ cần Quý Bạch Mặc không ở thời điểm, nàng liền đánh không dậy nổi tinh thần. Trong nhà luôn là tràn ngập nhàn nhạt mùi hương, dụ người mơ màng sắp ngủ, vậy nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi đi. Quý Bạch Mặc đem chăn cấp Nhan Bạch, cái hảo, hắn đang chuẩn bị rời đi thời điểm, trực tiếp bị Nhan Bạch một phen câu lấy, ngay sau đó đó là hướng tới trên giường đảo đi. Hắn nguyên bản ăn mặc chỉnh tề chính trang bị Nhan Bạch cấp kéo ra, có vẻ hỗn độn mà mị hoặc người. Mẫn cảm bên hông bị Nhan Bạch tay chống lại. Nhan Bạch phong bế Quý Bạch Mặc cánh môi, nàng đôi mắt tựa hồ sẽ cười giống nhau, nhìn mê người cực kỳ. Màu đen đồng tử nhìn chăm chú vào Quý Bạch Mặc, khóe mắt dần dần nhiễm ửng đỏ bộ dáng. Khụ. Quý Bạch Mặc sặc khụ một tiếng. Hắn rõ ràng cảm giác được có cái đồ vật theo Nhan Bạch đầu lưỡi đưa vào hắn trong miệng, còn chưa từng tới kịp phản ứng, liền trực tiếp theo yết hầu trượt xuống. Ngay sau đó trên người sức lực bị rút ra. Mặc, cũng ở gạt ta. Nhan Bạch nhìn Quý Bạch Mặc sặc khụ bộ dáng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Quý Bạch Mặc phía sau lưng. Nàng dựa vào Quý Bạch Mặc ngực, nghe hắn tiếng tim đập kịch liệt. Hết chương.